Mở mắt thấy thần tài. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 412, có lẽ vẫn còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo, hai chúng ta chưa bao giờ đề cập với. Còn về Lâm, đây là Tạ Tuyết Lâm, mấy năm nay đều là. Do Tuyết Lâm giúp con xử lý vấn đề về quyền sở hữu. Tài sản, con bé cũng là ba mẹ nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, tuy rằng mẹ không có trực tiếp vạch trần, nhưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà sự ám chỉ này đã quá rõ ràng, bởi vì vừa rồi Trần Hạo cũng đã nghe được những người đó gọi chị Lâm là thiếu phu nhân. Hiện giờ xem thái độ của ba mẹ, Trần Hạo đã hiểu rõ, mẹ, vừa rồi tụi con đã gặp nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tuyết Lâm nhìn Trần Hạo rồi hơi mỉm cười. Đã gặp nhau, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Hạo, Tuyết Lâm là vị hôn thê của con đấy. Trần Cận Đông nói thẳng, hiển nhiên là hôm nay, ông vô cùng cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Ngọc Bình giơ tay khều khều Trần Cận, Đông, rốt cuộc thì bọn họ đã biết việc Trần Hạo có. Bạn gái ở bên ngoài, hơn nữa cô ấy vừa mới xảy ra. Chuyện, hiện tại nói thẳng cái này hình như hơi sớm, Trần Hạo nghe xong thì hơi kinh ngạc một chút, anh không ngờ cô gái Tuyết Lâm dịu dàng đoan. Chàng này lại là vị hôn thê của mình, chẳng trách mọi người đều gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa cô ấy còn giống như những vở kịch anh. Xem trên TV trước đây, chị Lâm chính là con dâu nuôi. Từ bé của gia tộc Trần bọn họ, tuổi tác thì hình như lớn hơn anh 4 tuổi. Trần Hạo chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên bản thân mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa xem ra vì bồi dưỡng chị Lâm mà gia tộc. Có thể nói là hao tổn tâm huyết. Trần Hạo, cậu ngồi đi. Khuôn mặt Tạ Tuyết Lâm ửng đỏ, cô bảo Trần Hạo ngồi xuống sau đó lấy khăn giấy giúp Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoa vệt nước trà trên người. Không cần đâu chị Lâm, tôi tự làm được rồi. Trong lòng Trần Hạo cảm thấy quái quái, anh vội vàng cầm khăn giấy lại đây. Đúng vậy, hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay. Bản thân anh và Tuyết Lâm chưa từng có bất kỳ cơ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tình nào, hơn nữa cô ấy còn lớn hơn mình 4 tuổi. Dù cho Tuyết Lâm xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng loại cảm giác quái quái này vẫn không cách nào tiêu tan được. Đặc biệt là chờ sau khi kết thúc đại hội từ đường. Trần Hạo là có phòng riêng. Sau đó thì sao, căn phòng đó đã có người, Tuyết Lâm đã ở đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được mấy năm, là mẹ an bài cô ấy ở tại nơi đó. Mấy ngày hôm trước thì Trần Hiểu có tâm sự với anh về việc chị ấy và Đồng Hân phát sinh một chút việc. Chị ấy nói rằng bản thân rất khó kết hợp với Đồng Hân, hai người sẽ không thể vượt qua được cửa ải của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba mẹ, lúc ấy Trần Hạo còn chưa hiểu, nhưng mà hiện tại thì anh đã rõ ràng, thì ra hai người bọn họ đã tìm vợ cho mình từ lâu rồi. Chị Lâm, để tôi đến phòng khác ngủ, chị ở chỗ này cũng quen rồi, cứ tiếp tục ở lại đây đi. Hôm nay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệt mỏi cả một ngày rồi, chị nghỉ ngơi cho tốt. Khi đối mặt Tạ Tuyết Lâm thì Trần Hạo cũng không biết nói cái gì. Nhưng mà khi thấy cô ấy muốn trải giường cho, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình, Trần Hạo hoảng sợ, vội vàng tìm cớ rời đi. Trần Hạo, tôi biết ý của cậu, có thể cậu nhất thời khó có thể tiếp thu hôn nhân của chúng ta hơn. Nữa tôi cũng có nghe người hầu nói về việc bên ngoài. Tôi biết cậu muốn tìm kiếm cô ấy, tôi cũng sẽ giúp một tay, Tạ Tuyết Lâm nói. Trần Hạo không ngờ chị Lâm lại có thể nói ra những lời này, nhưng mà anh vẫn gật đầu. Cảm ơn chị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm, nói xong thì Trần Hạo bước ra khỏi phòng. Đồng Hân vừa mới xảy ra chuyện, trong lòng Trần Hạo tràn đầy áy náy, anh thật sự không có tâm tư đi. Đối mặt với một cô gái khác, hơn nữa ngày nào còn chưa tìm được Đồng Hân, thì tảng đá đè nặng trong lòng anh sẽ không thể biến Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mất được, nói nữa thử hỏi như vậy có công bằng với Tuyết Lâm không? Gia tộc Trần đúng là có ơn dưỡng dục Tuyết Lâm, nhưng cô ấy cũng nên có quyền lựa chọn cho mình, chứ, tại sao lại bắt cô ấy phải đối mặt với một người? Con trai mình không có tình cảm còn nhỏ tuổi hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình mỗi ngày, đêm nay Trần Hạo tùy tiện tìm một gian phòng, cho khách rồi ngã đầu vào gối ngủ ngay. Mãi đến sáng sớm hôm sau thì anh mới tỉnh lại. Khi Trần Hạo mở mắt ra thì đã thấy một loạt vest bày biện chỉnh tề ở đầu giường, ước chừng có 3 loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu sắc cùng với giày da và các loại phụ kiện khác. Hôm nay là ngày đầu tiên mà cả nhà đoàn viên, hơn nữa sau khi về nhà thì Trần Hạo cũng không cần phải ẩn giấu như trước kia nữa. Anh cũng muốn ăn mặc thoải mái hào phóng, có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chút dáng vẻ của một vị công tử, nhưng mà ngày hôm qua anh thật sự mỏi mệt cả, về thể xác lẫn tinh thần, cho nên cũng chưa kịp an bài. Người hầu, không ngờ đã có người chuẩn bị cho anh. Trần Hạo mặc áo ngủ vào toilet, bàn chải đánh răng, kem, các vật dụng linh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, gia tộc chính là gia tộc người hầu đúng là rất dụng tâm, chẳng qua Trần Hạo nhớ tới những thứ này đã được người hầu chuẩn bị trong lúc anh đang ngủ, nghĩ tới đây làm cho anh có chút ngượng ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỡ đâu khi mình ngủ khỏa thân thì người hầu tiến vào thì làm sao đây? Trần Hạo đột nhiên nổi da gà, cốc cốc cốc, lúc này có tiếng đập cửa vang lên ở bên ngoài. Ai vậy? Trần Hạo hỏi. Thưa thiếu gia, tôi tên là Hồng, xin hỏi hôm nay thiếu gia muốn mặc loại quần áo gì, tôi sẽ đi chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo mở cửa phòng ra, hầu gái Hồng đang chờ ở bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, quần áo trong phòng là được rồi, rất hợp ý của tôi. Sao vậy? Mấy thứ kia không phải do người làm chuẩn bị sao? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Hồng lắc đầu, nếu không được thiếu gia cho phép thì chúng tôi không được đi vào phòng. An tôi biết rồi, nhất định là thiếu phu nhân chuẩn bị cho ngài. Lúc 5 giờ tôi rời giường thì thấy trong phòng của thiếu phu nhân đã sáng đèn, hơn nữa chỉ có thiếu phu nhân mới có thể đi vào phòng của ngài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chị Lâm à? Trần Hạo đã hiểu, sau đó anh bảo Hồng đi làm việc khác. Trần Hạo thở dài một hơi, anh suy nghĩ mình có nên tìm một cơ hội để nói rõ với cô ấy hay không. Hai người bọn họ căn bản là không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chị Lâm cũng đã 26, 27 tuổi rồi, hẳn là nên đi tìm hạnh phúc thuộc về mình mới đúng. Để trả ơn dưỡng dục của gia tộc Trần căn bản không cần thiết làm như vậy. Trần Hạo tắm rửa xong thì mặc quần áo vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều xấu hổ chính là anh không biết đeo cà vạt, thắt vài lần rồi mà vẫn bị lệch. Trần Hạo, để tôi giúp cậu. Không biết Tuyết Lâm đã đứng ở cửa từ khi nào. Cô nhìn Trần Hạo cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhìn gương, cà vạt nghiêng trái ngã phải, cho nên anh cũng không có cự tuyệt. Tuyết Lâm mỉm cười đi tới, đầu tiên là cô giúp Khải mình sửa sang lại cổ áo, sau đó mới thắt cà vạt cho anh một cách hoàn hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay ba muốn mở tiệc chiêu đãi cậu và em, Tử Nguyệt, xem như là bữa cơm đoàn viên lần đầu của mọi người, chúng ta nên đi qua đó sớm một chút. Nơi ở của gia tộc Trần tất nhiên là một khu biệt thự ngắm cảnh khổng lồ. Ừ, đúng lúc ba tìm tôi có việc muốn bàn, Trần Hạo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Tạ Tuyết Lâm lái xe, hai người đi tới nơi ở của Trần Cận Đông. Một lúc sau thì Dương Ngọc Bình lôi kéo Tuyết Lâm nói chuyện phiếm, hiển nhiên là vô cùng thích cô ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trần Hạo thì đi theo ba tới thư phòng. Trần Hạo, ba đã biết chuyện của Tô Đồng Hân, con đừng quá thương tâm, hơn nữa chuyện này không đơn giản như con đã nghĩ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Cận Đông đi thẳng vào vấn đề chính. Ba nói vậy là có ý gì? Trần Cận Đông hít sâu một hơi rồi nói. Hẳn là con đã biết trước khi Đồng Hân xảy ra chuyện thì cô ấy đã nhận được một khối ký hiệu, ba có nhìn xem, quả thực giống hệt như khối ký hiệu mà chú hai của con từng nhận được, hơn nữa cách mà Đồng Hân và chú của con xảy ra chuyện cũng cực kỳ tương tự, hai người bọn họ đều như là bốc hơi khỏi thế gian này, không để lại chút manh mối nào, nhưng mà sau khi vượt hết trắc trở điều tra 7-8 năm, cuối cùng thì ba cũng coi như là tìm được chút manh mối, Trần Hạo có thể Đồng Hân và chú hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu của con vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Cận Đông bỗng nhiên hạ giọng xuống. Ba nói thật sao, nghe tới đây, hai mắt Trần Hạo lập tức tỏa sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.